Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 392, làng nhân huyết tộc khai chiến. Góc truyện audio.com. Mạc Thích đang chờ lang nhân cùng huyết tộc khai chiến. Cùng lúc đó, tại Thiên Lâm Thành bên trong, tràn ngập đau thương cùng hoảng sợ. Những cái kia các cư dân bản địa, biết tại lang nhân cùng huyết tộc trong chiến tranh, bọn họ khẳng định sẽ gặp đại nạn. Đây là trăm ngàn năm qua bọn họ được đi ra kinh nghiệm. Cái này ngàn đến nay trăm năm, bọn họ thử qua các loại biện pháp, nịnh nọt qua huyết tộc cùng lang nhân, chống lại qua huyết tộc cùng lang nhân, cũng đào qua lòng đất chỗ tránh nạn. Thế nhưng là vô luận như thế nào, vô luận bọn họ nghĩ ra biện pháp gì, vô luận lang nhân thắng vẫn là huyết tộc thắng, kết quả sau cùng đều là nhân loại gặp nạn. Bất quá lần này, tình huống lại có chỗ khác biệt. Bởi vì trong thành còn có thiên thần tồn tại. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, cái kia không phải chân chính thiên thần. Nhưng là những người kia thực lực lại cực kỳ cường đại. Xa mạnh hơn nhiều bọn họ những thứ này dân bản địa. Cho nên nếu như nói bọn họ lần này có hy vọng đào sinh lời nói, vậy liền toàn ở những người này trên thân. Nghĩ tới đây, thành chủ mang theo trên trăm cái trong thành cao tầng, đại biểu trong thành hơn 10 vạn bách tính, đi tới mấy cái kia thiên thần nơi ở. Lúc này, cái kia mười mấy người mới vừa đi ra phòng, bộ dáng của bọn hắn tựa hồ có chút hoảng. Bất quá khi nhìn đến những thứ này dân bản địa thời điểm, cước bộ của bọn hắn nhất thời chậm lại. Tại những thứ này dân bản địa trước mặt, bọn họ vẫn là muốn bảo trì bọn họ thiên thần phong độ. Thành chủ đi đầu hướng về những thứ này thiên thần nhóm quỳ xuống, còn lại hơn 100 cao tầng cũng đều ào ào thành kính quỳ xuống. Thành chủ thành khẩn nói ra: "Thiên thần đại nhân, bây giờ huyết tộc cùng lang nhân chiến tranh sắp đến, chúng ta Thiên Lâm thành cũng đem gặp đại nạn. Khẩn cầu thiên thần đại nhân cứu lấy chúng ta." Những người còn lại cũng ào ào theo đồng nói: "Khẩn cầu thiên thần đại nhân cứu lấy chúng ta. Khẩn cầu thiên thần đại nhân cứu lấy chúng ta." Cái kia mười mấy người nghe vậy, nhìn nhau, bên trong một cái treo nhi lang làm thanh niên lắc đầu cười nói: "Quảng cáo, các ngươi ngày bình thường làm ác quá nhiều. Đây là thượng thiên đối với các ngươi trừng phạt. Tên gọi tắt thiên kiếp, không tránh được." Nói cười hắc hắc vài tiếng, khởi động dưới chân ván trượt bay dày, hướng về ngoài thành bay đi. Còn lại những cái kia cấp 10 liệp hoang giả nhóm, cũng đều khởi động ván trượt bay dày, hướng về ngoài thành nhanh chóng bay đi. Trong nháy mắt, thì biến mất tại xa xa trong bầu trời đêm. Bọn họ đây là muốn thoát đi huyết lang tinh. Thành chủ bọn người nhìn lấy những thiên thần này nhóm rời đi, nguyên một đám trong lòng nặng trình trịch. Bọn họ liền muốn lại một lần tiếp nhận thượng thiên trừng phạt. Loại này vận mệnh, bọn họ là trốn không thoát. Thành chủ quay đầu lại, thanh âm mang theo vài phần sâu sắc, hướng còn lại các cao tầng nói ra: "Có lẽ, thiên thần nói đúng, chúng ta làm ác quá nhiều. Đây là thượng thiên đối với chúng ta trừng phạt." Mọi người đều là im lặng không nói. Lại nói cái kia 10 cái cấp 10 liệp hoang giả, rời đi Thiên Lâm thành về sau, liền bay hướng gần nhất tọa độ. Thế mà, bọn họ lại phát hiện tại tọa độ điểm phụ cận, khắp nơi đều là huyết tộc. Bọn họ chỉ có thể chạy tới khác một tọa độ điểm. Nhưng khi bọn họ đuổi tới tọa độ kia điểm lúc, lại phát hiện tọa độ kia điểm cũng tất cả đều là huyết tộc. Bọn họ lại chạy tới cái thứ ba tọa độ, lại phát hiện cái thứ ba tọa độ đều đã bị lang nhân chiếm. Mẹ nó, bọn gia hỏa này sẽ không phải là hướng chúng ta tới à? Hắn cái này đương nhiên chỉ là một câu phẫn nộ bên trong phàn nàn. Những thứ này huyết tộc cùng bọn lang nhân đương nhiên không thể nào là hướng bọn hắn tới. Tại huyết tộc cùng sói trong mắt người, không có cái gì kẻ ngoại lai cùng dân bản địa phân chia. Trong mắt bọn hắn, Đây đều là nhân loại. Hèn mọn mà nhân loại yếu đuối. Hiện nay, ba cái tọa độ đều bị chiếm. Bọn họ không cách nào rời đi huyết lang tinh. Mà tại đêm nay phía trên, lưu tại dã ngoại là cực kỳ nguy hiểm. Có người đề nghị, chúng ta về trước Thiên Lâm Thành. Chờ huyết tộc hoặc là lang nhân công kích Thiên Lâm Thành thời điểm. Tọa độ liền trống. Đến lúc đó chúng ta lại thừa cơ chạy tới. Về Viêm Thủy Đại Lục, những người còn lại ào ào gật đầu. Bọn họ tại ba cái tọa độ nơi xa, đều thả ở mấy cái không dây camera. Sau đó liền chạy về Thiên Lâm Thành. Thiên Lâm Thành dân chúng, nhìn đến những thiên thần này nhóm lại về tới Thiên Lâm Thành. Bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Thiên thần về đến rồi. Bọn họ là đến cứu vớt chúng ta sao? Quá tốt rồi. Có thiên thần tại, những người sói kia cùng huyết tộc mạnh hơn, cũng không dám công kích chúng ta Thiên Lâm Thành. Những người kia lúc này trở lại Thiên Lâm Thành, lại cũng không để ý tới những thứ này các cư dân bản địa. Bọn họ trực tiếp trở về chỗ ở của mình, liền lên mấy cái kia không dây camera, liền đợi đến những cái kia huyết tộc cùng lang nhân khai chiến. Rốt cục, hơn 100.000 lang nhân cùng hơn 1 triệu huyết tộc, ở trong vùng hoang dã gặp nhau, khoảng cách song phương 500 mét, đồng thời ngừng lại. Già thiên tế nhật huyết tộc, lơ lửng tại giữa không trung, hơn 10 vạn lang nhân, ngừng trên mặt đất, xa xa đối lập. Sau đó, bọn họ cũng không có như mọi người chỗ nghĩ như vậy bạo phát đại chiến, mà là đồng thời quay đầu, hướng về một cái phương hướng mà đi. Cái hướng kia vị trí, chính là Thiên Lâm Thành, làm Viêm Thủy Đại Lục đám người. Thông qua camera quay chụp đến hình ảnh, thấy cảnh này lúc, mỗi một cái đều là trong lòng giật mình. Cái quỷ gì, huyết tộc cùng lang nhân là trời sinh tử địch, bọn họ làm sao không đánh, làm sao toàn hướng lên trời Lâm Thành mà đến rồi. Cái kia treo nhi lang làm thanh niên cười hắc hắc, nói ra. Sợ cái gì, bọn họ bên kia nhất động, tọa độ khẳng định liền trống. Mau nhìn xem tọa độ, an toàn chúng ta lập tức đi qua. Sau đó mọi người đem ống kính hoán đổi đến tọa độ phía trên. Thế mà giờ khắc này, tất cả mọi người choáng váng. Chỉ thấy thứ một tọa độ điểm bên trên, cũng không có hư không, mà chính là có hơn vạn cái huyết tộc thủ ở nơi đó. Quảng cáo, mọi người đều là nhướng mày. Gặp quỳ, nhìn xem cái thứ hai tọa độ. Bọn họ lại đem ống kính cắt đến cái thứ hai tọa độ. Kết quả, bọn họ lại vừa ý vạn huyết tộc. Thù ở nơi đó, sau đó hoán đổi đến cái thứ ba tọa độ. Điểm tọa độ này phía trên, có ước chừng hơn 1.000 cái lang nhân thù ở nơi đó. Mọi người gặp này, cả đám đều mộng. Cái quỷ gì, thật chẳng lẽ chính là hướng chúng ta tới? Bọn họ chỗ thủ vị trí, vừa lúc là chúng ta thoát đi tọa độ, khẳng định là hướng chúng ta tới. Kể từ đó, những thứ này Viêm Thủy Đại Lục liệp hoang giả nhóm đều luống cuống. Móa nó, xong, nhanh nghĩ biện pháp a, làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Làm sao bây giờ, những người này, ngay tại một lát trước đó, còn cho là bọn họ có thể không đếm xỉa đến. Bây giờ lại phát hiện, những thứ này huyết tộc cùng lang nhân hoàn toàn thì là hướng về phía bọn họ tới. Trong lúc nhất thời, bọn họ hoảng hốt lo sợ, so với trong thành những thứ này dân bản địa đến. Còn hơn, cùng lúc đó, ở trong vùng hoang dã, Mạc Thích cũng phát hiện không đúng. Những người sói này cùng huyết tộc đang giở trò quỷ gì? Bọn họ làm sao làm đến cùng nhau? Nghi hoặc bên trong, Mạc Thích không có tùy tiện động thủ, mà chính là ngưng tụ ra một cái phân thân đến. Lặng lẽ theo những người này. Về phần hắn chính mình bản thể, thì trực tiếp chạy tới cái thứ ba tọa độ. Chỗ đó có hơn 1.000 lang nhân. Cần phải thì có 10 cái linh niệm sư. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.